Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Không biết quý vị có mong chờ tập tiếp theo của bộ truyện này không? Nhưng mà Tâm An vô cùng là phấn khởi khi được gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Bông Hồng Gai được viết bởi tác giả Trương Huệ. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng thú vị và rất là tâm đắc, bởi vì câu nói đó chính là ghét của nào, trời trao của đấy. Sau khi mà lắng nghe tập 1 và tập 2 xong, quý vị có tưởng tượng được không là lúc đầu thì anh chàng tên Dương của chúng ta vô cùng ghét Quỳnh, đúng không ạ? Anh ta tìm mọi cách để có thể né tránh cô. Nhưng mà dần dần thì Dương lại có tình cảm với Quỳnh. Và ngày hôm nay thì anh sẽ có một lời tỏ tình nhưng lại không thành công. Vì sao vậy? Chúng ta sẽ cùng xem nội dung của câu chuyện này nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức đến những giây phút cuối cùng. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Bông Hồng Gai, tác giả Trương Huệ, qua giọng đọc của Tâm An. Mấy ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Dương vẫn tới đón Quỳnh đi làm, đến tối lại chở cô về. Lúc đầu thì cô không đồng ý, nhưng mà anh đem cái chỉ thị mình là cấp trên để đem ra ép cô. Thôi thì đỡ tốn tiền xăng, đỡ được một khoản tiền, nên cô cũng gật đầu đồng ý. Hôm ấy sau khi trở về nhà cùng với Dương, thì Quỳnh nhìn thấy Phúc, người đàn ông mà từ lúc xa cho tới gặp lại cô chỉ nhìn thấy vài lần qua điện thoại. Cô còn có thể nhận ra anh bởi vì thi thoảng hai người có gọi điện cho nhau qua Messenger. Anh Phúc. Phúc quay lại mỉm cười nhìn Quỳnh, nhưng khi nhìn thấy Dương thì nụ cười của anh ta lại tắt hẳn. Sau đó anh ta lại tiếp tục mỉm cười và nói với Quỳnh. Quỳnh, em mới đi làm về à? Có mệt không em? Anh Phúc, anh về từ khi nào thế? Sao anh không gọi em ra đón? Em phải đi làm mà, anh biết em bận nên tự gọi taxi về. Sau này nếu muốn bù đắp cho anh thì còn nhiều cơ hội lắm. Anh mua nhà rồi, ở ngay gần đây. Nghe hai người nói chuyện xưng anh em rất là thân thiết, Dương bỗng nhiên thấy chạnh lòng. Anh giống như là người đang bên ngoài mối quan hệ của hai người họ. Cảm giác tủi thân này quả nhiên không dễ chịu một chút nào. Lúc này chỉ duy nhất một mình mẹ Quỳnh là để ý tới cảm xúc của Dương. Bà vội vàng nói với anh. Ấy Dương, vào trong nhà đi, chết thật vô ý quá. Dạ cháu không sao đâu ạ. Dương đang định ngồi xuống ghế thì Quỳnh lên tiếng. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhá. Bây giờ anh về đi, không muộn rồi. Cô đang muốn đuổi anh sao? Sợ anh sẽ làm phiền cô và cái người kia sao? Sau bao nhiêu năm xa cách như vậy mà tình cảm vẫn còn khăng khít, vậy thì cơ hội dành cho anh là bao nhiêu phần trăm chứ? Anh phải làm gì để kéo cô về phía của mình đây? Phải làm gì để cô không có thời gian mà ôn lại kỷ niệm với cái tên đáng ghét kia? Dương không muốn nói gì, anh muốn dành thời gian để suy nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, nên anh lựa chọn ra về. Tới sáng hôm sau, anh vẫn tới đón cô đi làm như bình thường, rồi chẳng biết cô có kế hoạch gì cho ngày hôm nay, anh cũng không thông báo. Chiều nay tôi phải đi công tác. Vậy thì sao? Tất nhiên là cô phải đi cùng tôi. Ơ, anh bị điên à? Công việc rõ ràng một chút. Biết là người bạn thân thiết của cô mới quay trở về, thế nhưng mà hai người không phải là còn rất nhiều thời gian sau này dành cho nhau à? Muốn nói chuyện lúc nào chả được. Hơn nữa cô đi làm, ít nhất cô phải tôn trọng người trả lương cho cô chứ. Có thể nói người ta điên một cách vô tư như vậy à? Tự nhiên cách nói chuyện nghiêm túc của Dương khiến cho Quỳnh cảm thấy mình hơi lỡ lời. Để chữa thẹn, cô hỏi lại anh. Thế đi công tác hôm nào? Mấy ngày? 3 ngày. Ở đâu? Nha Trang. Thực ra thì tối nay Phúc đã mời cô đi ăn tối. Cô cũng muốn đi với anh vì đã một thời gian dài như vậy không gặp lại nhau, có rất nhiều điều muốn tâm sự. Nhưng mà bây giờ công việc là công việc, không thể để việc riêng làm ảnh hưởng tới công việc kiếm tiền của cô được. Cô nhắn tin cho Phúc, báo với anh là cô đi công tác mấy ngày, đến buổi trưa về nói với mẹ, sau đó thu xếp đồ đạc. Nhưng thực ra, chả có chuyến công tác nào ở đây cả. Anh chỉ lấy cái cớ để đưa cô rời xa Phúc mà thôi. Biết là như thế này chỉ là kế hoạch tạm thời, nhưng tới đâu hay tới đó. Anh không thể cứ ngồi yên nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác được. Hai người không phải là quá thân thiết để anh nói thích cô vào thời điểm này. Mà có khi anh nói ra, cô còn không bao giờ được gặp anh nữa. Chứ đừng nói gì đến chuyện đồng ý yêu đương. Vé máy bay, anh chuẩn bị sẵn. Ngay buổi chiều hôm ấy cô và anh bay vào Nha Trang. Khung cảnh ở đây vô cùng lãng mạn, nhưng nó lại chẳng thể nào ăn nhập với tâm trạng của cả hai người. Anh thì lo lắng, còn cô chính xác là chả có cảm xúc gì. Tới đây là bởi vì công việc, chứ có phải đi du lịch đâu. Anh không muốn phá hỏng chuyến đi này, nên vội vàng nói với cô. Ngày mai đối tác chúng ta sẽ gặp nhau. Chiều nay cô có thể coi như đây là một chuyến đi du lịch. Có thể đi bất cứ nơi nào mà cô muốn, ăn những gì mà cô thích. Ai là người trả tiền? Cái đấy cô không cần phải lo. Sẽ trừ thẳng một tiền thưởng cuối năm của cô. Anh đúng là đồ keo kiệt. Lẽ ra anh phải bao tôi từ A đến Z chứ. Vì tôi là một người làm việc rất có tâm, rất xứng đáng được khen thưởng. Xem nào, để tôi suy nghĩ lại. Không cần phải suy nghĩ, tiền ấy phải do anh trả. Đi tắm biển, những người xung quanh thì quần này áo nọ, ăn mặc mát mẻ thoáng đãng. Chỉ có mỗi mình cô là quần jean áo phông đi tắm biển. Chẳng hiểu cô mặc kiểu này thì có cảm nhận được nước biển nó mát lạnh thế nào hay không. Này, cô không nhìn thấy người ta mặc đồ bơi à? Nhưng mà tôi không mang. Với lại trong nhà của tôi cũng không có mấy cái thứ đấy. Tôi có thể mua cho cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc như dao. Này, anh đừng có mà biến thái. Anh không hiểu tại sao cô lại nói mình như vậy. Rõ ràng là anh có ý tốt với cô. Anh muốn tôi mặc mấy cái thứ đó để anh nhìn tôi chứ gì. Đừng có mà mơ. Thôi thôi thôi, cô cho tôi xin. Cơ thể của cô có phải là đẹp như hoa hậu đâu mà tôi phải dụ dỗ cô mặc đồ bơi. Xung quanh đây có biết bao nhiêu là người, đi chỗ nào mà chả nhìn thấy. Cô bị hoang tưởng à? Nếu như không phải thì thôi. Làm gì mà giống như có tật giật mình thế. Cô vô lý nó vừa vừa thôi. Thích cắp lửa bỏ tay người như thế à? Ừ, tôi thích như vậy đấy. Anh làm gì được tôi? Cô nói xong hất nước ướt hết người của anh. Anh cũng không chịu thua, mặc luôn cả bộ vest lội xuống nước, sau đó cũng hất nước vào người của cô. Lúc này cả anh và cô đều hồn nhiên như những đứa trẻ, trong lòng không vướng bận bất cứ điều gì. Phòng khách sạn lúc này đã được giường bố trí sẵn. Vô tình hay cố ý thì không biết, nhưng khách sạn chỉ còn duy nhất có một phòng. Lúc mà Lễ Tân bảo hết phòng, nhìn mặt của Quỳnh khó coi hơn bao giờ hết. Cô quay qua nói với Dương. Anh Dương này, xung quanh còn cái khách sạn nào không? Chứ còn một phòng thì làm sao mà ở được? Nghe thấy Quỳnh nói như vậy, cô Lễ Tân trả lời thay cho Dương luôn. Chị ơi, bây giờ đang là giờ cao điểm mùa du lịch, muốn có phòng thì phải đặt trước chị ạ. À? Không phải tôi sợ mất khách đâu, nhưng mà chị cứ đi xung quanh mà xem, sẽ không còn một phòng nào đâu à. Lúc này Quỳnh quay sang trách móc Dương. Anh đi công tác, tại sao anh không đặt phòng trước? Xin lỗi, tại vội quá, tôi quên mất. Thế bây giờ anh nói xem, chúng ta phải làm sao đây? Hay là cô ở phòng đi, còn tôi ngủ tạm ở hành lang khách sạn này cũng được. Không được, anh bị điên à? Nếu mẹ anh mà biết được thì còn ra cái thể thống gì? Chứ bây giờ chúng ta đâu có làm gì khác được, còn có mỗi một phòng. Thôi, cứ lên phòng đi, rồi tính sau vậy. Quỳnh cứ tự trách bản thân mình, lẽ ra cô không nên ham chơi, lẽ ra nên đi tìm phòng trước mới đúng. Thật đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Phòng khách sạn đẹp lung linh, vừa nhìn một cái là lập tức muốn ở lại. Nhưng mà thứ khiến cho Quỳnh cảm thấy đỏ mặt chính là một chiếc ghế tình yêu ngay ở bên cạnh giường. Cô tuy là người chưa có người yêu, nhưng mà cô cũng không ngây thơ đến mức không biết cái đó dùng để làm gì. Chỉ có điều sương gió khiến cho một đứa con gái như cô chai mặt, thế nên cái khoảnh khắc ngại ngùng cũng nhanh chóng biến mất. cô gái đó bình thường trở lại. Tôi ngủ trên giường, còn anh ngủ dưới đất đi. Như thế có được không? Sao cũng được, chỉ cần cô thoải mái là được. Ừ, sao hôm nay anh tử tế với tôi thế? Thế bình thường tôi là một tên lưu manh khốn nạn với cô à? Thì cũng không hẳn, chỉ là không được ưa nhìn cho lắm. Chẳng qua là cô chưa hiểu tôi thôi. Chứ một khi cô hiểu tôi rồi thì cô sẽ biết rằng tôi là một người đàn ông quá tuyệt vời. Thôi anh bớt chém đi, có đứa ngốc nào mới tin anh. Tôi đi tắm đây, cấm nhìn trộm đấy. Chỉ một câu nói ấy của Quỳnh thôi cũng đủ khiến cho trái tim của Dương đập thình thịch. Hai má của anh đỏ ửng, ngượng đến mức phải quay mặt đi chỗ khác. Anh đường đường là một người đàn ông cơ mà, vậy mà bây giờ chỉ vì câu nói của cô mà khiến cho anh thê thảm tới mức này. Trách thế nào được, trách bản thân anh thích một cô gái quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức khiến cho anh cảm thấy mình trở nên yếu đuối. Nhưng mà như thế thì không được, anh cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ cô. Cho dù cô mạnh mẽ tới đâu thì cô chỉ là một cô gái, cũng cần được yêu thương, cần được nuông chiều. Anh nhất định sẽ làm được điều đó cho cô, nhất định anh sẽ khiến cho cô hạnh phúc. Rồi chính bản thân của Dương cũng chẳng nhận ra rằng anh đã thay đổi. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm cho một cô gái nào đó vui, cũng không bao giờ để ý tới những cô gái ấy, kể cả khi họ bật khóc. Thế nhưng bây giờ anh lại để ý cả cái nhớn mày của Quỳnh. Chỉ cần cô không vui là khiến cho tâm trạng của anh bị rối loạn. Một nụ cười của cô cũng đủ cho anh vui cả ngày. Anh gọi lễ tân để đặt đồ ăn, cũng chẳng quên gọi thêm một chai rượu vang cho không khí thêm lãng mạn, rồi còn hoa và cả nến nữa. Nếu như cô là người yêu của anh thì quá tốt, như vậy thì tâm trạng của anh cũng không rối bời như lúc này. Anh và cô quen nhau chỉ mới được một thời gian ngắn, anh phát hiện ra rằng bản thân mình có cảm xúc với cô. Phát hiện ra khi gần cô, một người đàn ông nào đó sẽ khiến cho cô rung động, thì anh sẽ ghen. Nhưng cũng chính cái thứ cảm xúc này khiến cho anh lo lắng. Anh không biết cô thích cái gì, và cũng chẳng có kỷ niệm nào khắc sâu đáng nhớ đối với cô. Trong mắt của cô, anh còn là một tên thật sự rất đáng ghét. Và cũng không biết phải làm thế nào để cô cũng thích anh đây. Quỳnh tắm xong bước ra ngoài, nhìn thấy khung cảnh lãng mạn đến mức khiến cho cô thấy gai gai trong người. Ui giời ơi, anh làm cái gì mà hoa nến đầy ra thế này? Đừng nói với tôi là anh lại hẹn một cô gái nào đó đến căn phòng này đấy. Nếu anh làm như thế thật, tôi sẵn sàng đuổi anh ra khỏi phòng. Cả ngày hôm nay tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không có hứng thú lang thang bên ngoài để cho anh tán tỉnh cô gái nào đâu. Đấy, cô lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh. Anh đâu có tệ hại đến mức đấy. Tất cả những thứ này đều là anh chuẩn bị cho cô cơ mà. Anh cũng biết là cô đang rất mệt, nên muốn tạo không khí lãng mạn một chút để tâm trạng của cô được thoải mái hơn. Ấy vậy mà, cô nói như thế khiến cho anh vô cùng tổn thương. Mặc dù như vậy, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng giải thích với cô. À, cái này là do khách sạn họ chuẩn bị, chứ tôi có biết gì đâu. Đây là khách sạn cao cấp nên mới phục vụ thế này thôi. Đồ ăn ở đây ngon lắm, cô cứ yên tâm mà thưởng thức, không phải lo lắng gì. Tiền bạc tôi trả, được chưa? Yên tâm rồi chứ. Anh mà không trả, chả nhẽ tôi trả? Đừng có mà mơ. Đúng là không phải là người hay ăn, nhưng lúc này Quỳnh cảm thấy vô cùng đói. Từ lúc tới đây cô đã được ăn cái gì đâu, mà ở độ tuổi của cô chính là cái tuổi ăn được ngủ được. Nhìn mấy món đồ ăn sang trọng đặt trên bàn, bất giác Quỳnh nuốt nước bọt. Không phải là cô chưa từng ăn những thứ này, cũng không phải là cô thèm đến mức không kiềm chế được, mà cái bụng của cô kìa, nó đang kêu gào dữ dội lắm. Nhưng cô có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Sau rồi mới sực nhớ ra, cô hỏi Dương. Này, không có cơm à? Mấy thứ này ăn làm sao mà no được? Tôi muốn ăn cơm cơ. Đây là đồ ăn theo kiểu phương Tây, cơm cơm cái gì? Nhưng tôi là người Việt Nam, tôi muốn ăn cơm. Ôi giời ạ. Này, anh đừng nói với tôi là anh tiếc tiền mua cơm cho tôi đấy. Nếu mà anh tiếc thì tôi đưa tiền cho anh, tôi cũng mang theo tiền đây này. Cô lại suy nghĩ đi đâu thế à? Chỉ là không khí nó lãng mạn, tự nhiên bày tô cơm ra đây, tôi cảm thấy nó như thế nào ấy. Con người của anh tân tiến quá nhỉ. Anh quên mất cơm là món chính trong bữa cơm của một gia đình à? Anh tính quên luôn cả gốc gác của mình sao? Cô nói như vậy đúng là oan quá. Thế rồi mặc dù không muốn, nhưng mà anh vẫn gọi phục vụ mang lên cho cô một chén cơm nhỏ. Cô nhìn bát cơm ở trên bàn, hài lòng gật đầu nói ngay. Thế này mới là đúng chứ lệ. Đừng có để người ta nghĩ rằng anh ngược đãi, anh bỏ đói tôi. Cô thà ăn cơm bụi chứ không thích ăn mấy món sang trọng này cùng anh sao? Càng như vậy, trái tim của anh lại càng hướng về cô nhiều hơn. Một cô gái không quan trọng vật chất, không đòi hỏi những thứ cao sang, một cô gái bình thường nhưng lại không hề tầm thường. Đúng là người ta nói, yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về. Anh thích cô rồi, nên cô làm gì anh cũng thấy đúng. Cô nói gì, anh cũng thấy đó chính là chân lý. Anh rót ra hai ly rượu vang, nhưng cô lại chần chừ. Thấy lạ, anh hỏi cô. Sao thế? Cô không thích loại rượu này à? Không phải. Vậy hóa ra là cô không biết uống chứ gì. Tôi cứ nghĩ rằng một người mạnh mẽ như cô thì tiểu lượng cũng tốt lắm. Hóa ra là cô không biết uống. Ai nói với anh là tôi không biết uống? Anh mới là người không biết uống ấy. Tôi á? Tôi uống rượu không bao giờ say. Tôi cũng thế, không bao giờ say. Thế hôm nay cô có dám uống cùng với tôi không? Nghe nói khi say con gái sẽ bộc lộ hết cảm xúc trong lòng mình đấy. Cô có dám để cho tôi thấy được cảm xúc thật của cô không? Anh sẽ không bao giờ thấy được nó đâu. Bởi vì chắc chắn anh sẽ say trước tôi. Thấy cô mạnh miệng như vậy, cho nên anh mới cùng cô thách đấu. Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh uống rượu. Có thể nói rằng đây là lần thứ hai sau cái lần mà cô cảm thấy ám ảnh của nhiều năm về trước. Khi đó cô cũng say lắm, say theo kiểu điên cuồng. Lâu như vậy rồi, cô cũng chưa từng muốn nhớ lại. Nhưng mà giây phút này, chẳng hiểu tại sao cô lại không muốn dương, thấy bản thân của mình là một đứa con gái yếu đuối. Lâu như vậy rồi, chắc chắn tưởng tượng của cô cũng phải tốt hơn. Chắc chắn cô không thể nào một ly đã say được. Nghĩ như vậy cho nên cô quyết định uống cùng với Dương, xem ai là người say cuối cùng. Cô đưa ly rượu vàng lên miệng và uống. Nói là rượu, nhưng tại sao vị của nó lại ngọt ngào như vậy nhỉ? Nói là rượu, sao mà uống một ly rồi lại muốn uống thêm vài ly, còn ngọt ngào hơn cả vị của một ly nước ngọt. Quỳnh đâu có biết rằng, đã là rượu thì rượu nào uống mà chả say. Dương còn chưa kịp cản thì cô đã uống tới ly thứ ba rồi. Lúc cô định uống tiếp, Dương lập tức giữ lấy chai rượu. Này cái cô kia, cô đừng có uống liên tục như thế, say bây giờ. Ánh mắt của Quỳnh lúc này hơi đỏ, cả khuôn mặt của cô lúc này cũng hồng lên trông thấy. Cô nhìn anh. Say thì sao? Anh sợ tôi ăn thịt anh à? Lúc này thì anh như bị lạc vào một thế giới khác. Cô nói kiểu bình thường, nhưng còn anh lại khác. Anh đang suy nghĩ cái gì thế này? Cô mà biết được, chắc là cô xử đẹp anh mất. Cô say rồi, anh có biết không? Say đến mức nhìn anh từ một thành hai rồi. Nhưng tại sao anh lại có tới hai người nhỉ? Đâu mới là anh thật đấy? Cô cảm thấy rất tò mò, cô muốn đưa tay chạm vào má của anh. Nhưng cái cảm giác này đúng là chân thật, vậy chắc chắn là anh rồi. Nhưng tại sao trong cơn say nhìn anh lại đẹp trai một cách lạ lẫm thế này? Cô bị điên rồi hay sao? Tại sao cô lại nhìn thấy anh đẹp trai chứ? Anh mà đẹp trai cái gì? Anh đáng ghét thì có. Này, cô hỏi anh trống không như vậy. Thế nhưng anh vẫn trả lời. Sao thế? Cô lại thấy giọng nói của anh nhẹ nhàng, ấm áp. Bình thường anh có bao giờ nói chuyện dễ nghe thế này đâu. Nếu mà bình thường anh mà nói thế này thì chắc chắn cô không hề thấy anh đáng ghét. Tự nhiên cô không biết phải nói gì tiếp theo. Cô chỉ gọi anh thế thôi, chứ chả có mục đích gì. Cô lại muốn nhõng nhẽo thêm một chút. Tôi cảm thấy mệt, vậy lên giường nghỉ nhá. Còn anh thì sao? Tôi ngủ ở ghế sofa được rồi. Nếu như cô say, cô đừng uống nữa. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường, cho tới khi cô nghe xong câu nói của anh. Bây giờ có chút men trong người rồi, nhưng cô không công nhận mình đang say. Cô vênh váo mặt và nhìn anh nói. Ai nói với anh là tôi say hả? Người say là anh mới đúng. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô lại cầm lấy chai rượu và đưa lên miệng uống một ngụm rất lớn. Lần này đúng là xong thật rồi. Cho dù là anh thì uống với tiểu lượng như thế này cũng say, chứ đừng nói với cô. Nhưng mà cái vị rượu này nó ngon lắm. Nó ngọt ở đầu lưỡi, lúc trôi xuống cổ họng rồi vẫn còn cái cảm giác ngọt ngào. Nhưng khi nó ngấm, đầu óc của cô quay cuồng, nhìn một thành hai. Anh vẫn là anh, nhưng bây giờ lại có tới hai ba anh. Rồi không biết đâu mới là anh thật sự. Cô tiếp tục đưa tay chạm vào má của anh. Nhưng lần này tay của cô đặt vào không trung, bởi vì nó không thể nào đúng vị trí được nữa. Cô cảm thấy không cam tâm. Cô đứng dậy siêu vẹo đi về phía của anh, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, bất chợt ôm chặt lấy anh. Ha ha, bắt được rồi nhá, chạy đi đâu cho thoát. Giọng nói của cô vô tư như một đứa trẻ. Ừ thì anh biết là cô chẳng có để ý, nhưng mà bây giờ anh còn tỉnh táo, cơ thể của cô lại ôm chặt lấy anh thế này. Bảo anh không có cảm xúc là anh nói dối rồi. Này, cô có làm sao không? Để tôi đưa cô vào trong kia nghỉ nhá. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không để cô phát hiện ra rằng trái tim của anh đang đập rất nhanh. Cố gắng để cô không phát hiện rằng hơi thở của anh mỗi lúc một gấp gáp. Cô lúc này cứ dán chặt vào người của anh. Anh vòng tay ôm lấy cô, định bế cô về phía giường. Nhưng lúc này đột nhiên, cô chống cự. Này, anh làm cái gì thế à? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không phải là một đứa con gái dễ dãi đâu nhá. Bà cô của tôi ơi, tôi chỉ muốn đưa cô lên giường để cho cô đi ngủ thôi. Có ai làm gì cô đâu. Lại còn chống chế. Nhưng mà lúc này, Quỳnh dường như trở thành một con người khác. Cô không còn tỉnh táo, cô không còn là Quỳnh mà anh biết nữa. Tự nhiên cô muốn nhảy múa. Cô nằng nặc đòi. Này, anh mở nhạc lớn lên đi, tôi muốn nhảy. Say rồi thì đi ngủ, nhảy nhót cái gì không biết. Ở khách sạn người ta không cho làm thế đâu. Anh nói thì kệ anh, còn cô nhất định không chịu. Anh không cho thì cô lấy điện thoại của mình và mở nhạc. Nhưng mà với cái âm lượng điện thoại thì cô cảm thấy chưa được vừa lòng cho lắm. Thế rồi ác mộng của anh đã tới. Cô bắt anh phải hát. Bắt anh không được, cô quay qua năn nỉ. Nhìn cái dáng vẻ mặt đáng yêu dỗi hờn thế kia, ai mà nỡ chứ. Giọng hát của anh chàng cờ nói thì anh cũng biết nó quá dở. Anh có thể giỏi nhiều thứ, nhưng mà với vấn đề hát hò thì thật sự là như đấm vào tai của người khác. Anh năn nỉ cô hết lời. Nào là anh hát không hay, nào là sợ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Ấy vậy mà cô vẫn một mực muốn nghe, còn khẳng định rằng dù có dở như thế nào, cô cũng không lên tiếng và chê bai. Nếu cô chê, cô chỉ chê 59 phút thôi, chứ không chê bai đủ một tiếng. Cuối cùng thì người thua cuộc vẫn chính là anh. Cô có vẻ lắng nghe, nhưng mà mắt nhắm mắt mở, chẳng biết có nghe được câu nào không. Anh đã chọn bài hát mà anh thích nhất, cũng như là những lời sâu thẳm trong lòng mà anh muốn nói với cô. Thế nhưng mà khi anh vừa mới cất giọng hát, cũng là lúc cô tròn xoe mắt nhìn anh. Sau đấy mặt mũi của cô biến sắc. Chắc chắn là cô muốn nói với anh là anh hát dở tệ. Biết vậy anh ngậm miệng luôn cho rồi. Bây giờ thì xấu hổ, không biết để đâu cho hết. Thế nhưng mà tất cả những lời cô nói đều nằm ngoài dự đoán của anh. Cô lại khen anh hát hay. Cô bảo tiếng hát của anh vừa nghe một phát đã lao thẳng vào trong lòng của cô. Là cô đang nói đùa anh sao? Hay là cô đang trêu chọc anh? Mà cũng không phải, là do Diệu đang nghe anh hát, chứ có phải là do cô đâu. Nhưng cũng từ giây phút ấy, anh cảm thấy tự tin hơn. Anh hát một hơi hết luôn một bài, xong rồi tự nhiên cô lại khóc. Lúc đó anh bối rối đến mức tay chân cuống cuồng không biết phải làm như thế nào. Anh lại kéo cô vào trong lòng của anh an ủi. Nếu như là bình thường thì cô vả cho anh mấy phát rồi. Còn bây giờ cô quá yếu đuối, đến mức anh có cảm giác chỉ một câu nói hơi khó nghe thôi cũng khiến cho trái tim của cô vỡ vụn. Anh có biết không? Tôi nhớ bố tôi. Ở trong lòng của anh cô thổn thức, dường như nỗi lòng của cô lâu lắm rồi, chẳng thể nào trải với ai. Cứ giấu mãi trong lòng như vậy, chẳng ai biết được có những giây phút cô buồn tới mức nào. Mỗi khi tôi buồn, tôi thường chỉ nói với bố, chứ không bao giờ nói với mẹ. Mẹ tôi có nhiều thứ phải lo lắm, tôi không muốn bà ấy lại lo lắng cho tôi. Nhưng khi tôi nói chuyện với bố, chỉ có mình tôi nói, bố tôi chưa bao giờ trả lời. Tôi không biết bố tôi có nghe được những gì mà tôi nói không, hay tất cả đều là do tôi tưởng tượng. Thế rồi cô khóc nhiều hơn, và anh ôm chặt cô hơn. Cô có biết là giây phút này anh đau lòng đến mức nào không? Có biết là chỉ muốn ngay lập tức gánh cái thứ cảm xúc này giúp cô, dù chỉ một chút cũng không muốn cô rơi nước mắt. Anh thả nhìn cô mạnh mẽ quá mức, thả như cô cứ nói thẳng vào mặt anh, không cần nể nang gì anh cũng được. Như vậy anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đừng khóc mà, anh xin đây. Giọng nói nhẹ nhàng của anh rất là ấm áp. Cô không còn cảm thấy tủi thân nữa, cũng chẳng để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của anh. Chỉ biết là vòng tay lúc này đang ôm lấy cô, khiến cho cô cảm thấy vô cùng an toàn. Cô không còn khóc nữa. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Còn anh cứ như vậy mà ôm lấy cô trong lòng mình. Suy nghĩ trong anh lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Mạnh mẽ của cô chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Cô chỉ là một cô gái bình thường thôi. Cô biết vui biết buồn, có lúc đau lòng cô cũng sẽ khóc. Vậy mà trước tới giờ anh cứ nghĩ rằng cô không bao giờ biết buồn, lúc nào cũng chỉ thích bắt nạt anh. Càng như thế anh càng muốn giữ cô bên cạnh. Anh lại càng muốn bảo vệ cô, muốn cho cô cuộc sống đầy ắp những nụ cười. Anh bế cô lên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, bởi vì sợ rằng cô thức giấc. Bàn tay của cô anh vẫn nắm chặt. Anh sợ rằng cô sẽ giật mình, sợ rằng cô ngủ không được yên giấc. Sáng sớm hôm sau, điều mà anh không ngờ nhất lại xảy ra. Cô đạp anh xuống giường không một chút thương tiếc, kèm theo đó là tiếng hét inh tai nhức óc. Đồ biến thái! Ai cho phép anh nằm trên giường của tôi? Sau đó cô vội vàng nhìn xuống người của mình, xem quần áo có còn nguyên vẹn không. Anh muốn giải thích, nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh tiếp tục bị cô quát. Anh nói ngay, hôm qua anh đã làm gì tôi? Ai cho phép anh nằm lên giường? Hả? Nói! Đồ biến thái! Anh muốn lợi dụng tôi chứ gì? Anh vẫn là chưa kịp trả lời, thì cô lại tiếp tục nói hết luôn phần của anh. Tôi biết ngay mà. Anh im lặng là anh không có gì để nói chứ gì. Anh làm anh không dám nhận chứ gì. Anh có muốn tôi bẻ gãy tay của anh không? Nếu như anh không còn nói gì, chắc là cô bẻ gãy tay của anh mất. Thì là anh vội vàng lên tiếng giải thích ngay. Này, tôi có làm cái gì đâu. Cô cũng thấy trên người của cô, quần áo đang còn nguyên vẹn mà. Đã mất miếng đảo đâu mà cô cứ gào lên như thế. Thế tại sao anh lại ngủ trên giường của tôi? Nói! Anh không nói, tôi giết anh bây giờ. Cô có để cho tôi nói đâu. Im lặng một chút thì chết à? Cái gì mà im lặng? Anh mà không giải thích ấy, tôi giết chết anh bây giờ. Hình như là cô không nhớ cái gì thì phải. Hôm qua cô làm những gì cô cũng không nhớ. Vậy là anh lập tức nhân cơ hội này và bịa chuyện nói với cô. Ừ thì hôm qua có người giữ tôi ngủ cùng đấy. Tôi nhất định từ chối rồi. Nhưng mà người nào đó cứ năn nỉ tôi, ôm lấy tôi, kéo tôi nằm xuống giường. Tôi cũng không muốn, nhưng mà vì người đó quá là nhiệt tình. Anh vừa nói cái gì? Ai giữ anh lại? Ý anh nói là tôi muốn ngủ chung với anh ấy à? Anh bị điên à? Hôm qua cô uống say, cô không nhớ gì à? Nếu như cô không nhớ, thôi được, tôi nhắc cho cô nhớ nhé. Cô ôm chặt lấy tôi, bắt tôi ngủ cùng với cô. Đáng sợ lắm. Nhưng mà tôi là con người đàng hoàng. Ngoài ngủ ra, tôi chưa làm gì cô hết. Quỳnh nghe xong vẫn nửa ngờ nửa vực. Cô không tin là mình lại làm ra cái chuyện đó. Nhưng mà lần trước say, được mẹ kể lại, không biết lần này say cô làm những gì. Cũng bởi vì không biết mình đã làm gì nên cô đành phải im lặng. Lần này thì xong rồi, nỗi nhục này biết để đâu cho hết. Mặc dù cô không nhớ chính xác lúc say cô đã làm những gì, nhưng thực sự mùi vị của những ly rượu cô uống đang còn nguyên vẹn nơi đầu lưỡi. Mặc dù nó ngon thật đấy, nhưng chắc chắn cô không đủ can đảm để thử lại một lần nào nữa. Bây giờ say thì nằm cùng giường, lỡ lần sau có chuyện gì cô không dám nghĩ tới. Sao thế? Sao cô lại im lặng? Bây giờ cô nhớ ra rằng mình đã làm gì tôi rồi, có đúng không? Vấn đề là cô chả nhớ cái quái gì cả. Cô trước khi làm việc cho Dương là người như thế nào nhỉ? Thực chất thì không hiền lành như thế này. Chắc có lẽ do tính chất của công việc rồi, chứ con người của cô chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay đi gặp đối tác đúng không? Tôi có cần đi theo anh không? Anh như thế này mà cần người bảo vệ cũng hơi kỳ cục nhỉ. À mà tôi quên mất, tôi tới đây là để đi theo dõi anh, giám sát anh, chứ bảo vệ gì chứ. Cô vẫn không quên cả khi anh còn chưa kịp nói thì cô có điện thoại. Chẳng cần đoán anh cũng biết đó là ai gọi cho cô. Nhìn thái độ của cô, anh cũng đủ hiểu. Mới sáng sớm gọi cái gì không biết. Không gọi thì sợ anh không biết đến sự tồn tại của anh ta hay sao? Đúng là lúc này anh đang ghen. Anh ghen thật rồi. Anh ghen bởi vì anh thích cô. Như vậy có cái gì sai chứ? Cô thì chẳng biết tâm trạng của anh nặng nề thế nào và vô tư nghe điện thoại trước mặt của anh. Alo, anh Phúc à? Em nghe này. Ở đầu dây bên kia nói gì anh nghe không rõ, chỉ thấy cô đang mỉm cười rồi nói lại. Dạ em chưa. Dạ vâng ạ, chắc là ngày mai em về. Đương nhiên rồi, em sẽ mua quà cho anh. Rồi anh cũng không biết lão Phúc kia nói gì mà lại khiến cô quay qua nhìn anh. Cái nhìn này của cô khác lắm, giống như hơi ái ngại. Dạ không ạ, không có chuyện đó xảy ra. Anh đừng lo. Mà thôi em tắt máy nhé, về nhà chúng mình gặp nhau sau. Nói chuyện với anh cô nhỏ nhẹ một phần. Chỉ cần như vậy thôi anh cũng vui rồi. Đằng này có khác gì muốn vả thẳng vào mặt của anh đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như cô là một cô gái hiền lành thì liệu rằng anh có thích cô không? Anh cũng không biết. Anh cảm thấy hơi tò mò vì ánh mắt khi nãy, nên anh gặng hỏi cô. Anh ta nói cái gì mà khiến cho thái độ của cô lạ thế? Cô cũng không giấu mà nói thẳng với anh luôn. Anh ấy bảo tôi phải cẩn thận. Cẩn thận chuyện gì? Cẩn thận với anh. Cẩn thận với tôi á? Ý cô muốn nói là tôi sẽ làm gì cô á? Tại sao trong đầu của anh ta lại có thể có cái suy nghĩ như vậy nhỉ? Thôi, anh nổi nóng với tôi làm gì? Tại vì anh ấy lo lắng cho tôi. Tại sao trong đầu anh ấy lại có thể lo lắng cho tôi nhỉ? Có thể chỉ vì anh ấy cảm nhận được tình cảm của chúng tôi sau 10 năm xa cách. Cô đang nói cái gì thế? Cô không được nói như thế. Cô đang đi với tôi. Này, tự nhiên anh nổi giận với tôi à? Anh sao có thể không giận được? Cô thậm chí còn không nói được một lời bảo vệ anh. Hay trong mắt của cô, anh cũng là một người đàn ông không đáng tin tưởng. Anh buồn, anh cảm thấy rất đau lòng. Hơn thế nữa, anh sợ anh đánh mất cô, sợ cô sẽ tin tưởng người đàn ông kia đến mức một cơ hội dành cho anh cũng không có. Sợ trong trái tim của cô anh chưa từng tồn tại. Cô không thích anh, anh có thể hiểu. Cô không ngọt ngào với anh cũng có thể hoàn toàn chấp nhận. Thậm chí cô nổi giận với anh không để bụng. Nhưng chuyện này anh không thể nào không đau lòng. Khi cánh cửa đóng lại, anh bước ra ngoài mà tâm trạng của anh giống như một mớ dây bị vo tròn lại. Lúc này muốn gỡ ra, nhưng chẳng biết phải gỡ từ đâu. Có thể lành nguyên hay phải cắt cụt. Anh như thế này, cô cũng chẳng thấy thoải mái gì đâu. Vốn dĩ là chỉ định kể cho anh nghe thôi, bởi vì cô thấy cũng không có gì phải giấu. Nhưng lại không nghĩ chuyện này khiến cho anh khó chịu như vậy. Cô không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra những thay đổi trong cảm xúc và tâm trạng của anh. Nhưng với tính cách của cô không thể nào chạy theo hỏi han hay làm mấy trò vui vui để anh không còn buồn nữa. Thế rồi, một mình Quỳnh ở trong phòng, Cô không biết phải làm gì, chỉ biết nhìn ra ngoài, ngắm trời, ngắm đất. Chuyến đi này, tại sao cô thấy buồn đến như vậy? Cứ nghĩ rằng anh sẽ bỏ mặc cô trong phòng. Cứ nghĩ rằng anh đi gặp đối tác đến tối mới về. Thế nhưng chỉ nửa tiếng sau anh quay lại. Trên tay của anh là rất nhiều đồ ăn và nước uống. Sao anh mua nhiều đồ thế này? Mấy thứ này đều là đặc sản ở đây. Ra ngoài ăn thì hơi bất tiện. Với lại hôm qua cô uống nhiều, nên chắc là cô còn mệt. Này, có cháo đấy, cô ăn trước đi. Còn mấy thứ này, để sau rồi ăn. Thì ra là anh đi mua đồ cho cô. Anh quan tâm cô như vậy, làm cho cô cảm thấy mình có lỗi. Biết vậy cô lại không nói những gì mà Phúc nói với anh. Như vậy có phải là tốt hơn không? Cô muốn lên tiếng giải thích điều gì đó, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng mở lời. Này, anh Dương, thực ra thì tôi biết bây giờ tâm trạng của anh không tốt, nhưng mà cũng không phải là tôi không tin tưởng anh. Nếu như tôi không tin anh thì tôi không đi theo anh rồi. Hơn nữa tiếp xúc với anh một thời gian, tôi biết anh không phải là con người có những suy nghĩ bậy bạ. Nghe xong vài câu nói của cô, tâm trạng của anh lúc này rất tốt. Anh chỉ cần biết là cô tin tưởng anh, như vậy là quá đủ. Còn những thứ khác, anh không quan trọng. Người khác nghĩ gì về anh, họ có thích anh hay không, thậm chí họ ghét anh như thế nào, anh chẳng thèm để ý. Chỉ có cô ghét anh, chỉ có cô không tin anh, mới khiến cho anh đau lòng. Sao tôi cứ có cảm giác, dạo gần đây, anh khác nhỉ? Tâm trạng thất thường, như mấy người đang yêu vậy. Lúc tôi còn bán hoa quả ngoài chợ, tôi ngồi bên cạnh một cô bé. Nó yêu đương vào, nó y chang như anh. Lúc buồn, lúc vui, lúc đáng yêu, lúc lại buồn cười không chịu được. Anh nói thật với tôi đi, anh đang thích ai à? Thế rồi anh gật đầu xác nhận. Đúng là anh đang thích, đúng là anh đang yêu. Chỉ có cô ngốc nghếch mới không nhận ra điều đó. Đúng là tôi đang rất thích một người. Vì cô ấy mà tôi thay đổi rất nhiều. Ồ, vậy sao? Cô ấy là người như thế nào? Chắc chắn là một người rất đặc biệt. Đúng là như vậy. Đối với tôi cô ấy vô cùng đặc biệt. Cô ấy không hiền lành, cũng không dịu dàng với tôi. Nhưng mà trong mắt tôi, cô ấy là một cô gái vô cùng tuyệt vời. Quỳnh có chút ghen tị sau khi nghe những lời mà Dương vừa nói. Nếu như cô có người yêu, thì người đàn ông của cô có nói cô tốt đẹp như thế này không? Nếu thực sự có người yêu, thì cô có phải là người đặc biệt nhất trong lòng của anh ấy không? Tự nhiên cô cũng muốn yêu đương, cũng muốn có cảm giác hẹn hò. Nhưng vấn đề là cô không có đối tượng. Đối với cô, Phúc giống như một người bạn, một người tri kỷ. Nhưng để nói đến tình yêu, thì cô thấy có cái gì đó đang là rào cản. Anh Dương này, cô gái đó chắc hẳn cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc vì được anh yêu nhiều như vậy đấy. Cô ấy không cảm thấy hạnh phúc đâu. Tại sao? Bởi vì cô ấy không biết là tôi yêu cô ấy. Ôi giời, sao anh không nói cho cô ấy biết? Sao anh lại giấu cô ấy làm gì? Có phải chỉ cần nói ra suy nghĩ của mình thì người ta sẽ chấp nhận không? Có phải chỉ cần tôi nói tôi yêu cô ấy thì cô ấy sẽ đồng ý ở bên cạnh tôi cả đời không? Có phải chỉ cần tôi nói rằng cô ấy sẽ không yêu thương người nào khác nữa, có đúng không? Có phải như thế không? Mấy câu hỏi này khiến cho tâm trạng của Quỳnh bối rối lạ thường. Không phải cứ yêu một người nào đó thì người ta sẽ được đáp lại. Cái này đương nhiên là cô hiểu. Nhưng nói với một người đang yêu như Dương thì nó lại quá tàn nhẫn. Nên cô lựa lời và nói với anh. Chuyện yêu đương không nên quá vội vàng. Tôi chưa có người yêu, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái gì cũng nên có thời gian. Nếu như vội vàng quá sẽ khiến cho đối phương sợ hãi. Vậy nếu như có một ngày có một người bất chợt nói yêu cô phản ứng như thế nào? Quỳnh suy nghĩ một lúc sau đó mới trả lời. Thì tôi cũng không biết. Còn tùy thuộc vào câu nói của người đó, mối quan hệ trước đây của chúng tôi như thế nào nữa. Nếu là một người mà cô không yêu quý, cô cũng không ghét bỏ, thì cô có cho người ta cơ hội không? Sau Quỳnh nghe xong cứ có cảm giác mình là nhân vật chính trong câu chuyện này. Cô chưa từng tin vào mấy chuyện tình cảm sét đánh, cũng chẳng nghĩ rằng chỉ quen biết một thời gian ngắn người ta sẽ yêu mình sâu đậm. Nhưng mà cô biết tình cảm là thứ không thể nào nói trước. Yêu là yêu, không có tính toán, cũng không có lựa chọn. Nếu tôi mà là người được tỏ tình á, tôi sẽ nghe theo cảm xúc của bản thân mình. Nếu như tôi thích thì tôi sẽ đồng ý. Còn nếu như cô không thích, cô có cho người ta cơ hội nào không? Anh bị làm sao thế hả? Mấy chuyện này là chuyện đời tư, liên quan gì tới công việc đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô như những người bạn thôi. Anh bây giờ đang mông lung trong chính cảm xúc của mình. Anh sợ nếu mình nói ra thì cô từ chối, nhưng nếu như không nói ra thì sẽ đánh mất cơ hội. Anh phải làm gì đây? Phải làm gì để cảm xúc không thét gào trong lòng của anh nữa? Anh phải làm gì để cô chịu ở bên cạnh anh? Phải làm gì để cô chẳng bao giờ rời xa anh? Để anh không có cảm giác mình bị bỏ rơi. Tình yêu chính là thứ khiến cho con người ta đau khổ như vậy. Nhưng lại chẳng có ai muốn vứt bỏ nó, bởi vì nó mà có thể thay đổi tất cả, kể cả bản thân của mình. Yêu thương là khi nào chứ? Là khi trái tim nhìn thấy ai đó sẽ thổn thức. Là khi cả ngày tâm trí chỉ nghĩ đến người ta. Là khi cảm thấy lo sợ, sợ sẽ mất đi họ, sợ một ngày khi thức dậy họ sẽ là người phụ nữ của người khác. Anh muốn nói với cô rất nhiều, càng muốn khi anh phát hiện ra rằng tình cảm dành cho cô mỗi ngày mỗi lớn, càng muốn nói hơn khi sự có mặt của Phúc khiến cho nỗi sợ trong lòng anh lớn dần lên gấp 2, gấp 3. Nhưng anh cũng biết bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Cô không phải là một cô gái sống vì vật chất, càng không phải là người con gái thấy anh có điều kiện là lập tức xa vào lòng của anh. Càng không phải là một cô gái chỉ cần anh nói thích là lập tức đồng ý. Anh phải làm sao đây? Phải làm sao để theo đuổi cô đây? Phải làm gì để cô cũng có tình cảm giống như anh? Và phải làm thế nào để cô tin tưởng anh tuyệt đối? Anh mông lung, anh lo lắng. Nhưng rồi anh nhận ra chuyện gì cũng cần có thời gian. Cái gì cũng phải có quy trình của nó, kể cả chuyện tình cảm. Nếu quá vội vàng thì sẽ không thể nào thực hiện được. Anh biết như thế, anh quyết định để cho mọi chuyện theo lẽ tự nhiên. Hôm nay chúng ta đi gặp đối tác của anh chứ? Anh biết kiếm đâu ra đối tác để cho cô gặp bây giờ. Tìm đối tác ở đâu khi đây chỉ là một chuyến du lịch và mục đích của anh là kéo cô để tránh xa Phúc. Chưa bao giờ anh thấy mọi thứ tệ hại như lúc này, khi mà anh cứ phải nói dối. Anh ấp úng và cuối cùng anh cũng nói với cô: đi gặp đối tác, một mình tôi đi gặp là đủ rồi. Còn cô ấy, cô cứ ở đây mà nghỉ ngơi cho khỏe. Như thế đâu có được, tôi nhận lương là đi bảo vệ anh cơ mà. Nếu như mẹ anh mà biết chuyện này, bà sẽ không vui đâu. Tôi không nói thì ai biết hả? Với lại cũng không nguy hiểm đến mức khiến cho cô phải đi theo bảo vệ tôi. Cô cứ yên tâm nhá, ở đây nghỉ ngơi, xong việc tôi về, tôi đưa cô đi chơi. Mặc dù cô nói như vậy, thế nào anh cũng không đồng ý để cho cô theo. Cuối cùng cũng mặc kệ, anh đã không thích thì cho dù cô nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng nhất định không nghe đâu. Nhưng tại sao lại có cảm giác buồn thế này? Hay là chuyện gì đó quan trọng đến mức anh không muốn cho cô biết? Hay là anh không tin tưởng cô? Cái suy nghĩ này khiến cho khuôn mặt của cô trở nên không dễ coi một chút nào. Anh nhận thấy điều đó nên vội vàng hỏi cô: cô làm sao thế? Có phải không được đi cùng tôi, cô cảm thấy buồn không? Không phải, mà thực ra tôi có cảm giác anh không tin tưởng tôi. Cũng không muốn giấu đi cảm xúc của mình lúc này nên cô nói thẳng với anh. Cũng bởi vì câu nói đó nên anh vội vàng lên tiếng giải thích: ấy, không phải là tôi không tin tưởng cô, mà lúc này... Lúc này làm sao? Anh im lặng một lát, cuối cùng thì đôi mắt của anh nhìn thẳng về phía của cô, là một đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu tình cảm mà anh đang giấu kín. Là vì anh không muốn em mệt, Thay đổi cả cách xưng hô cũng là cô nghe thấy, nhưng lúc say với thời điểm hiện tại nó hoàn toàn khác nhau. Cô say cô không để ý, còn bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo. Cách xưng hô này của anh, cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cũng không biết cảm xúc hiện tại lúc này của mình chính xác là gì. Sao tự nhiên anh lại thay đổi cách xưng hô? Kỳ cục thế. Hỏi anh tại sao ư? Anh biết trả lời cô thế nào đây? Anh không thể nào nói với cô là trong một phút không kiềm chế được cảm xúc, anh lại nói ra những câu như vậy. Cũng không thể nào nói với cô là bây giờ anh sắp phát điên rồi. Anh không muốn giấu giếm cô bất cứ thứ gì. Anh cũng không muốn giấu cái chuyện mà anh thích cô. Anh muốn nói ra tất cả. Nhưng tất cả lại một lần nữa nằm lại trong suy nghĩ. Anh chỉ vu vơ lên tiếng giải thích. Thì là do em yêu cầu tôi mà. Cô ngơ ngẩn một lúc, sau đó mới phản ứng lại. Tôi á? Tôi yêu cầu á? Tôi yêu cầu anh cái gì? Yêu cầu lúc nào? Tôi bảo anh phải xưng hô với tôi như thế á? Ý, chắc là anh có nhầm lẫn gì rồi. Không, anh chẳng nhầm lẫn gì đâu. Anh bị điên à? Thế tôi nói lúc nào? Thì cái lúc em say, chính em nói với anh ấy, là không muốn anh xưng hô tôi này nọ. Như vậy, em cảm thấy nó không thân thiện. Em muốn anh gọi em là em cơ. Nhưng mà từ hôm qua tới giờ, anh cứ thấy ngượng ngùng, nên anh chưa làm. À bây giờ anh không thấy ngượng nữa. Em cũng biết mà, em ít tuổi hơn anh, nên xưng anh em là chuyện bình thường. Bình thường thế quái nào được mà bình thường. Cô cảm thấy cứ gai gai, gợn gợn trong người. Cách xưng hô này thực sự không ổn. Nhưng chả nhẽ anh xưng anh em, còn cô thì lại cứ xưng anh với tôi à? Anh đúng là đáng ghét quá. Nhưng sao cô lại cảm thấy bây giờ ghét anh cũng không được nhỉ? Mà này, em ở phòng ngoan nhé. Anh đi làm đây, lát nữa anh về. Em có muốn ăn gì không? Anh mua cho. Cô nghe xong trợn mắt lên nhìn anh. Thôi, anh đừng có xưng hô kiểu đấy. Nghe buồn cười quá. Anh cứ nói chuyện bình thường với tôi thôi. Tôi cũng đâu phải có người yêu. Anh cũng không phải ngọt ngào với tôi như vậy. Ôi, nổi hết cả da gà rồi. Biết đâu sau này em là người yêu của anh thì sao? Câu nói của anh làm cho cô bối rối. Biết là anh chỉ nói đùa, chắc chắn là như thế. Nhưng tại sao cảm giác của cô lại mông lung? Có đôi lúc cô lại có suy nghĩ tới nó. Ở một mình trong phòng, cô lại càng nghĩ tới nhiều hơn. Anh và cô ư? Sao có thể? Anh chính xác là cũng không biết mình phải đi đâu vào thời điểm này. Thôi thì đi mua mấy thứ cho cô vậy. Ở đây cũng có rất nhiều đồ để mua cho cô. Anh muốn có một kỷ niệm gì đó với cô. Thế nên anh lại tìm một nơi nào đó đặc biệt để dẫn cô tới. Đi loanh quanh cuối cùng cũng hết buổi. Anh cũng tìm thấy một nơi tạm cho là lãng mạn. Và buổi tối nhất định anh sẽ đưa cô tới. Vì ngày mai hai người phải quay trở về rồi. Còn cô ở trong phòng hơi buồn, không có ai nói chuyện. Xung quanh bốn bức tường khiến một người năng động như cô cảm thấy ngao ngán. Cô vẫn cảm thấy thích cái cuộc sống trước đây. Tự do tự tại, thích làm gì thì làm, không cần phải suy nghĩ hay để ý đến cái gì. Nhưng mà cô thừa biết mình là thân phận con gái, không thể cứ như vậy được. Cô không muốn mẹ cô phải lo lắng là cô cứ đi sớm về khuya, một công việc ổn định sẽ khiến cho mẹ cô vui hơn. Sau này nếu như anh có người yêu, hoặc chưa hết 3 năm hợp đồng mà anh đã lấy vợ, thì anh có cần cô đi theo anh để bảo vệ nữa không nhỉ? Sau đó cô lại suy nghĩ linh tinh, không biết người con gái anh yêu là người như thế nào. Cô ấy chắc chắn rất xinh đẹp, giỏi giang và thành công. Không biết từ bao giờ cô không còn ghét anh nữa. Cũng không biết từ lúc nào cô lại để tâm tới anh nhiều hơn. Chắc có lẽ anh là người đầu tiên nói chuyện với cô nhiều sau quãng thời gian dài cô độc. Cũng có thể anh là người thoải mái tự nhiên nhất khi ở bên cạnh cô. Anh cũng không hề coi thường cô một chút nào. Điện thoại reo lên từng hồi. Nhìn thấy số điện thoại của Phúc gọi tới, cô cũng không còn hồi hộp như trước đây. Chẳng lẽ người đời nói đúng, xa mặt thì cách lòng. Anh Phúc à, em nghe này. Em đang làm gì thế? Dạ, em đang ở trong phòng thôi ạ. Một mình chứ? Dạ vâng. Hai người, hai phòng chứ? Dạ vâng ạ. Thế bao giờ em về? Dạ ngày mai em về. Vậy mai có thời gian dành cho anh rồi có đúng không? 8 giờ em mới tan làm, hoặc là có thể muộn hơn anh ạ. Em xin nghỉ một ngày cũng không được sao? Dạ không, em xin lỗi. Hình như em đã thay đổi rồi. Sao anh lại nói em thế? Trước đây lúc nào em cũng dành thời gian cho anh. Lúc mà anh chưa rời đi, người duy nhất em nói chuyện cũng chỉ có anh. Bây giờ đúng là em thay đổi thật rồi. Là anh đang trách móc cô, nhưng tại sao cô lại im lặng? Phúc cũng im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Phúc mới lên tiếng. Sao thế? Anh nói đúng chứ? Dạ không, tại anh chưa quen. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Rồi thời gian sẽ khiến cho mối quan hệ chúng ta tốt đẹp hơn. Anh sẽ không đi đâu, cũng không làm gì cho em cảm thấy khó chịu đâu. Mấy lời hứa hẹn này mới ngọt ngào làm sao, chỉ có điều nó không còn nhiều cảm xúc và cô không còn suy nghĩ nhiều về nó. Có lẽ trước đây cô thích Phúc một loại tình cảm trẻ con mới lớn, nhưng bây giờ cô trưởng thành rồi, nó không còn là thích, loại cảm xúc bình thường, không còn quá đặc biệt. Cuộc nói chuyện kết thúc, cô không suy nghĩ nhiều về nó, cô chỉ cảm thấy lo lắng. Tại sao Dương đi mãi mà chưa thấy trở về? Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, liệu có chuyện gì xảy ra với anh không? Tay cô cầm điện thoại và bấm số gọi cho Dương. Từng hồi chuông dài, nhưng không ai nghe máy. Rốt cuộc, anh đi đâu? Và tại sao anh không trả lời điện thoại của cô? Một chút lo lắng, lại thêm một chút sợ hãi. Cô cứ đi ra đi vào, xung quanh căn phòng và chờ đợi. Cuối cùng bản thân của cô không còn một chút kiên nhẫn, cô bước ra khỏi phòng để đi tìm anh. Cô lo sợ lỡ anh bị ai đó bắt nạt, lỡ cô không bảo vệ được anh thì sao? Như thế cô không còn là một người làm việc có trách nhiệm. Và còn một điều quan trọng, cô lo lắng cho sự an toàn của anh. Vừa bước chân tới sảnh của khách sạn thì cô nhìn thấy anh bước vào. Tâm trạng bất an gặp anh thì vội vàng chạy tới hỏi han gấp gáp. Này, anh đi đâu về? Tại sao tôi gọi điện anh không nghe máy hả? Nghe cô hỏi như vậy, anh vội vàng cầm điện thoại ra xem. Điện thoại của anh để chế độ im lặng từ lúc nào mà anh không biết. Nhìn ánh mắt long lanh của cô, trong đó đã chứa đầy nước. Cô lo lắng cho anh tới mức cô sắp khóc rồi sao? Em làm sao thế? Này, có phải là em lo cho anh không? Tôi không thèm lo cho anh. Tôi cứ tưởng anh bị bắt cóc rồi bị ai đó tống tiền rồi chứ. Trên đời này chỉ có một người duy nhất có thể bắt cóc được anh thôi. Là ai? Là em. Đến bây giờ anh còn đùa được. Biết vậy, tôi không thèm lo lắng cho anh. Sau đó anh nhìn cô cười, một nụ cười ấm áp và rất ngọt ngào. Chúng ta lên phòng nhé. Anh làm xong tất cả mọi thứ rồi, thời gian còn lại anh sẽ dành cho em. Anh nắm lấy tay của cô rồi kéo cô đi. Một chút bất ngờ, rồi cuối cùng cô lại đi theo anh ngây ngốc, quên cả việc phản ứng. Mãi lên đến tận phòng, cô mới bỏ tay anh ra, ngượng ngùng đứng cách xa anh vài bước. Cô không nổi giận khi anh nắm tay. Anh thấy lạ lùng, nhưng mà chắc là cô quên rồi. Chứ không ấy thì chắc chắn anh đã bị cô đánh. Có đôi lúc anh cảm thấy rất buồn, cũng có khi anh cảm thấy đau lòng, nhưng chỉ cần một hành động nho nhỏ thôi cũng khiến cho anh hạnh phúc cả ngày, cười vui suốt cả buổi. Một buổi tối lãng mạn trên bờ biển, anh chuẩn bị sẵn sàng cho cô. Cô bảo đói, anh bảo tới nơi sẽ tạo cho cô bất ngờ. Anh đưa cô tới đó, một góc riêng, một khung cảnh riêng biệt. Anh không biết là thời gian tới sẽ xảy ra những sóng gió gì, anh và cô phải đối mặt với những chuyện gì. Chỉ có một điều anh biết chắc chắn, tình cảm anh dành cho cô là thật, là hoàn toàn nghiêm túc. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ nó, để yêu thương cô, để bao bọc cô. Còn cô chưa bao giờ đứng ở cái khung cảnh lãng mạn như thế này. Mà cô cứ đứng như vậy, cứ ngây ngốc mãi. Cô còn hỏi lại anh để cho chắc chắn hơn. Anh chuẩn bị những thứ này cho ai thế? Cho tôi á? Cùng em đứng ở nơi này, không lẽ anh lại chuẩn bị cho người khác sao? Đừng có lúc nào em cũng nghĩ xấu về anh như thế. Nhưng mà khoan, mấy thứ lãng mạn thế này không phải là không phù hợp với chúng ta. Chúng ta đâu phải là... Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Coi như đây là một chuyến du lịch. Em thoải mái tận hưởng nó nhé. Như thế có được không? Anh nói như vậy, thế thì cô thắc mắc làm cái gì? Không phải là một cuộc hẹn với người khác là được rồi. Hơn nữa bây giờ cô đang rất đói. Cô cần phải nạp năng lượng cho cơ thể mình. Không sớm thì muộn, cô cũng chết là mất. Một bữa tiệc lãng mạn như thế này mà lại không có rượu vàng. Anh không muốn cô say, không phải vì bất cứ lý do nào. Chỉ là anh không muốn cô khó chịu khi tỉnh dậy bản thân của cô lại không nhớ gì. Anh cũng không phải là một kẻ thích lợi dụng người khác. Ăn tối xong, hai người cùng trở về. Đêm cuối cùng ở lại cái nơi ngọt ngào này khiến cho người ta có chút nuối tiếc. Không biết tại sao, nhưng mà cô lại cũng không muốn trở về. Cô muốn ở lại thêm mấy ngày nữa. Thế mà lúc mới tới đây, cô lại chỉ muốn ngay lập tức quay về. Anh lúc này nằm trên ghế sofa. Buổi tối hôm nay trời có chút hơi lạnh, nhưng bởi vì trong phòng có điều hòa nên không khí cũng không tệ hại. Thấy anh cứ chằn chọc không ngủ được khiến cho cô cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Anh là ông chủ của cô, là người trả lương cho cô. Thế mà bây giờ cô được ngủ trên giường chăn ấm đệm êm, còn anh thì phải nằm ở cái ghế kia chật chội. Suy nghĩ mãi một lúc, cô mới mở lời. Hay là anh đi lên giường ngủ đi. Em cứ ngủ đi, không cần phải lo lắng cho anh đâu. Anh là đàn ông, sức dài vai rộng. Sao có thể để cho một cô gái như em ngủ ở dưới ghế được chứ? Ý của tôi không phải là như thế. Ý của em là gì? Ý của tôi là anh cứ lên giường, anh nằm chung với tôi đi. Hả? Em vừa nói cái gì cơ? Anh cứ lên giường ngủ đi. Lấy cái gối này chặn ở giữa hai chúng ta là được mà. Thôi không cần đâu. Nửa đêm em giật mình, em tỉnh dậy, em lại đạp anh xuống đất. Anh gãy xương à? Này nhá, nhẹ nhàng không nghe, lại cứ muốn tôi nặng lời chứ gì. Tôi đếm từ 1 đến 3. Nếu mà anh không đồng ý, tôi cho anh ngủ dưới đất đấy. Tính cách của cô thế nào trước nay anh đều rất rõ. Đồng ý thì đồng ý luôn, còn không thì thôi. Cô không có thói quen năn nỉ người khác, cũng không muốn người khác nghĩ rằng cô đang rất cần. Thế nhưng mà cô còn chưa kịp đếm đến 2, anh đã vội vàng phi lên giường. Anh kéo chăn đắp cho cả hai người, nhưng đến lúc này thì cô lại phản ứng lại ngay. Không được, không được, phải để cái gối ở giữa chứ. Anh có nói là không để cái gối ở giữa đâu. Thế anh kéo chăn đắp cho tôi làm gì hả? Anh sợ em lạnh. Sợ lạnh cái gì? Tăng nhiệt độ điều hòa lên là ok rồi. Này, ngủ không được ôm anh đâu đấy. Cô trợn mắt lên nhìn anh đe dọa. Anh phải cẩn thận. Anh mà vượt qua cái gối này, anh đừng có trách tôi. Ánh mắt của cô nhìn anh chẳng có gì thân thiện, thế nhưng mà anh lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cô nằm ngủ nhưng lại quay lưng về phía của anh, còn anh thì lại quay về phía của cô. Anh chưa bao giờ có cảm giác anh lại được gần gũi với cô đến như thế này. Chỉ cách nhau có một cái gối, cách nhau có một cái ôm mà thôi. Không biết đến khi nào anh mới có đủ can đảm, cũng như là có đủ tư cách để kéo cô vào trong lòng của mình. Cũng không biết ngày đó có gần không, nhưng anh mong nó trở thành sự thật. Quỳnh ơi, Quỳnh, em ngủ chưa? Bây giờ tôi phải đi ngủ đây. Tôi phải ngủ để lấy sức mà bảo vệ anh chứ. Quỳnh ơi, Quỳnh này. Cái anh này hay nhỉ. Anh nói cái gì thì nói đi. Gọi tên tôi như thế, nghe rợn hết cả người. Anh muốn nói với em là sau này không cần phải nghĩ đến chuyện bảo vệ anh. Cô giật mình, cứ tưởng rằng anh sắp đuổi việc cô. Cô quay lại lập tức. Lúc này thì khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ tính bằng centimet. Ánh mắt cũng chạm đến nhau. Cô bởi vì quá hoảng, lúc này đôi mắt cứ tròn xoe, nhìn anh không chớp một cái. Anh mỉm cười dịu dàng. Lúc này anh thực sự trưởng thành, chứ không phải là tính cách trẻ con như mọi lần nữa. Anh muốn nói là sau này anh sẽ bảo vệ em. Em không cần phải cứ nghĩ đến chuyện bảo vệ anh làm gì, làm như thế nào bản thân của em thoải mái là được. Dây thần kinh của cô lúc này hoạt động trở lại bình thường. Cô ngay lập tức giữ khoảng cách với anh bằng cách nằm cách xa anh ra một chút. Không được, tôi thuê bảo vệ anh cơ mà. Bây giờ anh nói tôi không bảo vệ anh, thế tôi đến chỗ anh làm việc để làm cái quái gì? Anh để em đi học nâng cao, dù sao ấy, làm cái gì cũng cần phải có kiến thức. Này, anh nói chuyện với tôi bình thường không được à? Anh nói chuyện ngọt ngào thế này, tôi nghe không quen. Em phải nghe nhiều vào, nghe nhiều, em sẽ quen. Thực ra thì anh đã tính tới chuyện cho cô đi học và với cả làm việc cho anh, thì cô sẽ không có nhiều thời gian. Mà không có nhiều thời gian thì làm sao mà gặp được người khác. Thời gian chủ yếu cô phải dành cho anh. Đương nhiên cô đi học, anh sẽ đưa đi đón về. Nếu anh không đón được thì cũng là người của anh đón cô. Ai nói anh ích kỷ hay là anh hẹp hòi cũng được. Anh đang muốn bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu của anh. Thôi bây giờ em ngủ đi, sáng mai anh đưa em đi ăn sáng rồi chúng ta về nhé. Chỉ có vài ngày trôi qua nhưng Dương trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là Dương mà cô quen biết từ trước đây. Cái lúc mà cô gặp Dương ở bệnh viện, cô chỉ muốn ngay lập tức vả cho Dương vài phát. Ấy vậy mà bây giờ lại không còn ghét anh. Đôi lúc cô còn cảm thấy anh rất là ấm áp, ngọt ngào một cách lạ thường. Thế rồi buổi tối hôm ấy chả có chuyện gì xảy ra. Đến sáng ngày hôm sau, anh vẫn còn nằm nguyên vẹn trên giường. Tiếng đồng hồ báo thức, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho cả hai người giật mình tỉnh giấc. Em ngủ có ngon không? Đó là câu nói đầu tiên sau khi cả hai người thức dậy. Cô gật đầu, còn chưa kịp nói gì, thì anh đặt tay lên mái tóc của cô. Những lúc em hiểu thế này, thực sự em rất đáng yêu. Nếu như một ngày không gặp em, chắc chắn anh cảm thấy rất nhớ. Anh rất nhớ đấy. Anh bị điên à? Đáp lại những lời ngọt ngào ấy của anh là một câu nói không thể nào phũ phàng hơn. Ấy vậy mà anh vẫn cười dịu dàng nói với cô. Anh đúng là đang bị điên, nhưng lại điên vì em, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức cầm lấy cái gối và ném thẳng về phía của anh. Đúng vậy, chắc chắn là anh bị điên thật rồi. Lần này trở về, anh đi khám bác sĩ đi. Tôi không muốn làm việc cho một kẻ điên. Anh và cô ra xe để tới sân bay. Lúc này cả hai người đều im lặng, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Xe dừng lại, anh ghé xuống đường và mua cho cô một chai nước. Cuộc đời của anh từ lúc trưởng thành chưa bao giờ quan tâm tới ai nhiều như vậy. Không suy nghĩ, không vụ lợi, cũng không quan tâm tình cảm cô dành cho mình là gì, có hay là không. Chỉ biết bây giờ, anh rất muốn bên cạnh cô, muốn quan tâm cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Còn cô thì sao? Từ trước tới giờ cuộc sống của cô rất vất vả. Ngoài mẹ cô ra, chẳng ai quan tâm cô cả. Cũng chẳng có ai để ý cô buồn hay là cô vui. Bỗng một ngày anh xuất hiện, anh làm đảo lộn tất cả mọi thứ, kể cả suy nghĩ lẫn tâm trạng của cô, khiến cho cô cảm thấy anh vô cùng ấm áp, rồi lại khiến cho cô có những suy nghĩ lạ lẫm. Anh đặt vào tay của cô một chai nước mát, giọng nói của anh vẫn dịu dàng như mấy ngày qua. Em uống nước đi, đi đường xa, em sẽ mệt đấy. Cô nhận lấy chai nước nhưng không nói gì. Chính xác là cô không biết phải nói gì. Không biết có phải anh đang trêu đùa cô không, hay là anh thấy cuộc sống của cô quá vất vả nên anh thương hại cô. Anh chưa dám tỏ tình với cô một cách nghiêm túc. Không phải là anh không muốn, chỉ là anh muốn cô tiếp nhận những thay đổi một cách từ từ, để sau này khi anh nói rằng anh thích cô sẽ không quá kinh ngạc. Một thời gian ngắn đã được tới sân bay Nội Bài. Anh giúp cô sắp xếp tất cả hành lý và cho lên xe, chẳng để cô phải làm bất cứ thứ gì. Anh chở cô về nhà của cô, và sau chuyến công tác này, chắc hẳn mẹ cô sẽ rất nhớ cô. Anh cũng không quên mua quà cho bà, và cả quà cho mẹ của mình nữa. Đến nơi thì cơm nước được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có một điều khiến anh không vui, đó chính là sự xuất hiện của Phúc, người đàn ông có thể coi là tình địch nguy hiểm của anh. Tại sao lại nguy hiểm ư? là bởi vì mối quan hệ của Phúc và Quỳnh rất tốt. Hai người có thể coi nhau như tri kỷ, quen biết nhau từ tấm bé. Anh làm sao có thể không lo lắng cho được. Anh đứng ở góc độ của một người đàn ông trưởng thành, anh không nên thể hiện quá nhiều, cũng không để cho đối phương biết rằng mình đang ghen, mình đang lo sợ. Anh cố gắng tỏ ra bình thường, bình tĩnh nhất có thể, gật đầu chào hỏi với Phúc. Chào anh. Phúc cũng gật đầu chào lại, thế nhưng thái độ của anh ta lại không thân thiện cho lắm. Ai mà biết được rằng trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Có khi cũng nghĩ rằng Dương chính là đối thủ, là tình địch của mình cũng nên. Bữa cơm kết thúc trong không khí không được vui, cứ gượng gạo thế nào ấy. Quỳnh cũng nhận ra điều đó, chỉ có điều cô cũng không nói ra. Anh để cho Quỳnh nghỉ ngơi một ngày và không muốn cô phải tới công ty cùng với anh, cho dù lúc này có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Một mình anh vất vả là được rồi, anh không muốn người con gái bên cạnh anh cũng phải giống như anh. Trước khi tới công ty, anh trở về nhà. Mối quan hệ này đối với anh thật sự nghiêm túc, thế nên anh muốn nói chuyện với mẹ mình. Mẹ ơi, con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Chưa bao giờ nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy nên mẹ anh có phần lo lắng. Có phải công ty xảy ra chuyện gì không con? Dạ không, là chuyện riêng của con ạ. Con thì có chuyện gì quan trọng ngoài mấy cái đam mê vớ vẩn ba bùng chứ? Mẹ, là chuyện tình cảm. Lần này con nghiêm túc lắm. Ý con ý là con có người yêu ấy à? Dạ vâng ạ. Ôi thôi thôi thôi, mày cho mẹ xin, mấy đứa con gái son phấn đỏ choét, tóc tai xanh đỏ, ăn mặc hở hang chứ gì. Mẹ thà không có con dâu còn hơn. Thế bây giờ mẹ muốn con phải yêu mẫu người như thế nào ạ? Mẹ của Dương chẳng cần phải suy nghĩ, bà lập tức nói ngay. Tất nhiên ý, là đứa con gái giống như cái Quỳnh rồi. Vừa giản dị mạnh mẽ, lại còn hiểu chuyện. Cuộc đời của mẹ, mẹ chỉ ước có một đứa con dâu như thế thôi. Có nhắm mắt đi, mẹ cũng chẳng hối hận. Vậy nếu như con nói với mẹ con đang theo đuổi cô ấy, mẹ sẽ thế nào? Cái gì? Thật á? Con nói thật chứ à? Dạ vâng, con nói thật. Con nhận ra rằng con có tình cảm với Quỳnh mẹ. Nó là đứa con gái nhà lành ngoan ngoãn. Con theo đuổi nó thì con phải xác định nghiêm túc tình cảm của mình. Đừng có cảm thấy người ta mới lạ rồi làm khổ nó, nghe chưa? Mẹ, con đâu phải là con người như thế. Con thích cô ấy thật. Đến bây giờ con còn chưa dám nói với cô ấy là con thích cô ấy. Con còn sợ cô ấy từ chối con. Đương nhiên là nó không đồng ý rồi. Mẹ, mẹ cái gì mà mẹ. Con phải thay đổi đi thì con bé nó mới thích con được. Đàn ông là phải trưởng thành lên. Nhưng mà trưởng thành rồi thì phải có một chút gì đó lãng mạn con ạ. Mà thôi, mày cứ để đấy, mẹ dạy mày từ từ. Cuộc đời đúng là may mắn, đã cho mẹ một cô con dâu lý tưởng rồi. Nhưng mà cô ấy đã đồng ý đâu à mẹ? Mẹ làm gia sư cho mày, nhất định con bé sẽ đồng ý. Mày cứ yên tâm. Thế là mẹ không phản đối chuyện này chứ ạ? Lý do gì mẹ phải phản đối chứ? Thì con cứ nghĩ là phụ huynh, người ta để ý về vấn đề môn đăng hộ đối. Con còn đang lo lắng mẹ không thích cô ấy. Mấy cái vấn đề cổ hủ ấy bây giờ ai còn để ý hả con? Quan trọng là tính cách của con người. Nhà mình ấy có thiếu thốn cái gì đâu mà cần phải lấy một cô con dâu có tiền. Cái mẹ cần là một cô con dâu ngoan hiền, hơn nữa phải hợp với tính cách của mẹ. Mà con bé Quỳnh ấy chính là lựa chọn tốt nhất trên đời này mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Nghe mẹ nói như vậy, Dương cũng yên tâm phần nào. Bây giờ rào cản lớn nhất của anh đó chính là tình cảm của cô, bởi vì anh sợ rằng tình cảm của cô đang hướng về Phúc. Anh sợ cô không thích mình. Cả ngày hôm ấy đi làm, anh cứ lo lắng mãi. Anh còn không biết phải bắt đầu theo đuổi cô từ đâu và như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong phần 3, Tâm An và quý vị chắc là đang thắc mắc đúng không ạ? Liệu rằng hai người này có tình cảm với nhau không? Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng ở tập 4 tập ngày mai, để xem liệu rằng hai người có đến được với nhau hay không, và cái chàng trai tên Phúc kia là một người như thế nào. Tâm An xin bật mí cho quý vị là người đàn ông tên Phúc kia không phải là một người hoàn toàn tốt. Anh ta quay trở về Việt Nam chắc hẳn là có âm mưu gì đó, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đó là gì nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An, và cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều sức khỏe. Sức khỏe của chúng ta bây giờ rất quan trọng trong cái tình hình mà Covid đang hoành hành, đúng không ạ? Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn giữ gìn sức khỏe để lắng nghe chuyện của Tâm An đọc nhé. Tâm An xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai.